得啦得福灯宝剑山峰冷淡苗沙龙中灯江南根默满em luôn trong tình trạng ôi gan vàng quặng đau đường dù xa ông đêm xin đó đừng phụ nghĩa tao đang đêm luôn trong tình bạn Quý vị vừa đến với giọng ca Chân Phương của nữ nghệ sĩ Ngọc Dào trong buổi giao lưu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được tổ chức vào cuối tuần rồi. Thưa quý vị, trong buổi giao lưu này, nữ nghệ sĩ Ngọc Dào đã thổ lộ chút tâm tư cùng với quý thính giả RFI Việt ngữ. Sau đây là phần trao đổi của Lê Phước với nữ nghệ sĩ Ngọc Dào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn cô đã tham gia chương trình. Trước tiên, xin nghệ sĩ Ngọc Dào có đôi lời cùng với thính giả của RFI Việt ngữ tại Paris. Ngọc Dào xin kính chào hết tất cả những bà con, cô bác thân thương của Ngọc Dào. Tại vì ngàn năm một thuở, muốn đi qua bên này cũng không phải là một cái chuyện mà dễ dàng. Thành ra Ngọc Dào hân hạnh được qua chuyến này. Xin kính chúc tất cả những bà con sức khỏe và vạn sự như ý. Vâng, thưa cô, được biết là từ năm 1984, tức là đoàn 284, thì cô bắt đầu qua biểu diễn ở Pháp. Thì không biết là từ đó tới bây giờ thì cô đã qua biểu diễn ở Pháp bao nhiêu lần rồi? Trước 84, tại vì Ngọc Dào đã qua biểu diễn hồi năm 69 là. Năm 69 thì đã qua bên đây rồi. Cho tới năm 84. 84 rồi cách đây hình như là 4 hay là 5 năm gì đó. Thì Ngọc Dào cũng đã có diễn lần bên đây nữa. Nhưng mà cũng đi hết tất cả, nói đi thì đi vậy chứ cũng là đi Mỹ, đi này, đi kia nọ. Nhưng mà Ngọc Dào thích nhất là bên Pháp. Tại vì nó có một cái rất là ấm cúng mà rất là, mình nghĩ nó có một cái gì thân thương á. Thành ra nói gì á, lâu lâu mà không có đi á, thì Ngọc Dào cũng mong muốn làm sao mà được đi qua Pháp nữa. Lần mà cô qua cô diễn đời cô Lũ đó cô thì năm mấy cô còn nhớ không cô? Năm 84. Vâng thưa cô, thế thì không biết lần này cô trình diễn những tiết mục gì? Cô hát ở Viện Bảo tàng, thì cô hát của bác Sáu Lầu. Cô muốn nói lên cái truyền thống của dân tộc. Thì cái giả cổ Hoài Lan đó là trước khi bác Sáu Lầu viết cái đó, sau này mới có cái giọng cổ. Học vào ca cái bài đó trước, rồi mới tới Hương Thanh. Hương Thanh rồi tới Ngọc Dào với Hương Thanh ca bài Mẹ Vẫn Đợi Con Về. Đó. Rồi sau cái đó đó, Ngọc Dào với Hương Thanh hát một cái trích đoạn là cái Hàng Giỏ Biệt Ngô Cơ. Lần này cô qua cô thấy tình cảm của khán giả Paris của mình dành cho cái lương như thế nào không? Rất là mừng. Nó thật lòng, tại vì cô sợ. Bà con cô bác biết không, tại vì lâu lâu mà ở bên này đó, phải nói là có cái dịp, rồi phải nói là có mà bà con cô bác phải biết hát chỗ nào và hát cái gì. Ngọc Dào sợ, sợ là nhiều khi mình hát cho tay xem không thì cô không được. Mà phải có những người Việt Nam của mình, thì cái tình cảm của mình đó mới thấy là nó trọn vẹn được trong lòng. Nhưng mà thật sự ra hai đêm của ở ngoài Viện Bảo tàng thì rất là xuất sắc. Tất cả những người Tây, rồi có một số tất cả những bà con cô bác rất là thích. Thưa cô là một cái trường hợp có thể nói là hy hữu trong sân khấu cải lương, là bởi vì cô đánh ở trên mọi mặt trận. Thế thì cô đóng hài cũng được, mà đóng mùi thì cũng lấy nước mắt được khán giả. Cái bí quyết nào mà cho cô diễn hay đến như vậy? Nói ngay thì cũng phải học tập thôi. Tại vì bây giờ thật sự ra mà nói, nếu mà cải lương đó, thì là từng giai đoạn. Mình phải biết cái giai đoạn nào là mình phải chuyển qua cái khác. mà chuyển qua cái khác không phải dễ. Nếu mà nói thẳng thừng ra đó, đứng ngoài sân khấu đó là nó phải có một cái hào quang của sân khấu, phải được một cái duyên dáng và phải được một cái bà con thương thì mình mới chuyển được. Chứ thật sự ra từ ở bên khóc rồi ca giọng cổ rồi kia nọ mà chuyển qua hài thì nó cũng khó. Nhưng mà thật sự ra nói mà nếu hài đó thì bây giờ đó cô nhận định rằng phải có một cái tên tuổi của mình thì người ta chấp nhận được. Và tới bây giờ nói Ngọc Dào ra nói này hình như nó không có duyên vậy đó, nhưng mà ta thương được cái tên thì người ta thấy Ngọc Dào dễ thương quá, làm cái gì cũng được. Nhưng mà thật sự phải nói là từ cái lúc mà Ngọc Dào chuyển qua bên mà hài nhiều đó là năm 84 qua đây đó, phải nói là không có người đóng cái vai Bảy Cán Giá. Cô đã đóng bà Hai Hương rồi đó, nuôi Võ Minh Luân rồi, thì cô nói thôi bây giờ không còn người, tại vì cô Lụ là cô Bạch Tuyết rồi, rồi Kim Anh là cô Lệ Thủy rồi, thành ra bây giờ chỉ có Ngọc Dào, mà Ngọc Dào phải làm cái vai Bảy Cán Giá. Cái nhân vật này đó là không có nói, nhưng mà nó ở trong cái căn nhà đó đó là để cho một cái người mà giúp việc trong cái nhà biết được cái nhà này là cường hào ác bá của một cái thời đó. Thành ra cô nhận cô làm cái này á, nó có nhiều cái nó cũng đưa đẩy, nó khiến cho cô nói thôi giờ cho cô có tính cách nhân vật một chút, có nghĩa là cho cô nói, để cô xin cô nói, cô xin cô nói rồi cô làm cái tay một chút, vì tại vì mấy cái người này nó hơi tửng một chút thì nó mới có duyên. Thì mấy anh chị em với lại đạo diễn rồi Quỳnh Nga rồi cũng nói thôi đâu Ngọc Dào làm thử, thì là cô mới làm. Mà thật ra mà nói là ở bên bên Pháp này là thương cái vai đó dữ lắm đó. Khi mà cô làm xong Bãi Hương rồi đó, qua Bảy Cán Giá rồi đó là bà con ở đây ta thương dữ lắm. Dạ thưa cô, với tư cách là một nghệ sĩ có thể nói là lão thành ở trong làng cải lương, thì cô nhận định như thế nào về cái lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ của sân khấu cải lương mình? Nghệ sĩ trẻ bây giờ rất là tuyệt vời, ca hát rất là tuyệt vời. Nhưng mà thật sự ra nói là cô rất thương mấy cháu, mấy em. Tại vì á, trong lúc này là không có kịch bản, rồi lại không có sân khấu. Một cái người nghệ sĩ là phải có sân khấu. Hoặc là cái kịch bản nó hay, rồi nó có những cái nhân vật rất là tuyệt vời của trong cái kịch bản đó, thì mình mới được nổi tiếng. Thành ra một số tất cả các anh chị em sau này phải nói là hát rất là hay, diễn rất là hay, nhưng mà nó không, cái thứ nhất là không có cái kịch bản. Đem lại những cái kịch bản của ngày xưa như cô như này, mà chị cô Thanh Nga rồi cái nọ, để dựng lại. Mà hãy dựng lại như vậy thì người ta lại nhắc những người cũ. Rồi sân khấu bây giờ phải nói là ở bên nhà bây giờ là đang đập ra để sửa chữa, mà sửa chữa tới chừng nào. Thành ra cô cũng rất buồn, có đôi lúc mình muốn diễn một cái cải lương mình không biết diễn ở đâu. Dạ thưa cô, nếu như mà có một cái lời khuyên để mà dành cho cái thế hệ cải lương trẻ bây giờ thì cô sẽ khuyên như thế nào? Bây giờ một cây thì làm chẳng nên non, khuyên thì khuyên thế thôi. Nhưng mà các em phải ráng mà chờ, tại vì các em cũng còn trẻ đó. Thành ra ráng chờ, cái thứ nhất là phải có sân khấu để làm. Cái thứ nhì là phải có kịch bản tốt. Thì tất nhiên là hết cái này nó là tới cái khác, không sao hết. Bây giờ nói các em là phải cố gắng. Mà cái cố gắng của Ngọc Dào nói với các em đó là phải học tập. Tại vì không có chủ quan, cái nghề nào cũng vậy. Học cho tới hết cả cuộc đời mình đó. Tại sao mình không học? Mình phải học những cái hay của người khác mà mình khỏi tốn tiền đó. Đi xem một chút xíu, thấy cái vở kịch nào, hoặc là một cái đoàn cải lương nào nó có cái kịch bản nào hay, thì người nghệ sĩ phải cố gắng đi xem. Đi xem rồi mình lấy cái của người ta hay, cái dở thì mình không lấy. Coi vậy chứ có nhiều cái, mấy em nó có nhiều cái hay lắm. Cô phải đi xem như thế nào. Tại sao mình không lấy những cái hay của người khác để mình bù đắp qua cho mình. Tại vì cả cuộc đời của người nghệ sĩ, phải nói là cho tới bây giờ đó, cô nhận một cái rôn tuồng nào đó mà có ca một câu trong cổ thôi, thì cô cũng phải học. Cô học có nghĩa là cô phải gạch cái nhịp ca làm sao mà cho ở dưới khán giả không có sợ mình rớt, cho nó nhẹ nhàng. Rồi cái thứ nhì nữa đó, giờ tỷ bây giờ cái câu trong cổ nó có ba cái dấu quyền, thì mình phải là hò rồi xề sàng. Mình phải tập như vậy thì mình mới ca lên cái là mình biết à cái nhỏ này ha, cái chị này, cô này có nghĩa là có luyện. Chứ còn thật sự ra mà nói ca không biết gì hết là mình biết liền à. Và mình ca đó là phải bây giờ phải hiểu là nói cái gì. Nhưng mà mẹ ơi, hồi ngày xưa đó mẹ đã tạo tầng mua bán, mẹ lo cho con ăn học nên người. Không phải ca cho nó dài vậy là nó hay đâu, dạ, phải không? Ca để cho bà con họ hiểu mình nói cái gì, cái đó mới gọi lại. Thưa cô, cũng cách đây mấy tháng thì RFI Việt ngữ có làm một cái tạp chí về tổng kết cái cuộc đời và sự nghiệp của cô cho tới giờ phút này. Hân hạnh quá. Thế thì lúc đó thì có một cái nhận xét như thế này, ừ. Đó là Ngọc Dào đó bước lên sân khấu thì sân khấu cuộc đời và cuộc đời sân khấu là một. Ừ. Thế thì cô thấy cái vai trò của cái kinh nghiệm trong cuộc sống thực tiễn trong vai diễn của mình như thế nào? Nếu mà viết mà nói về cô cái đó đó thì cô rất là hân hạnh và rất là xúc động. Là tại sao cái vai trò mình đó, cô nói rất là khó, không phải một ngày một buổi. Cô đã gần 60 năm trong nghề, không có dễ mà cũng không có khó, là vì luôn luôn phải học tập. Đối với Ngọc Dào bây giờ đó, nếu học một cái rôn tuồng lớn thì phải thu, mình nói cho nó suông và học cho nó suông rồi đó, nhấn cái băng để thu, mà thu phải nói thật, nói y như thiệt, rồi mình nghe lại mình nói cái này nó có trúng chưa, có đạt được cái nhân vật đó chưa, phải là như vậy. Nhưng mà cô phải nói rằng bây giờ thì nó cũng hơi khó cho các em, là tại vì ngày xưa đó, bây giờ các cô bên Tân Nhạc như Lệ Thu hay là Khánh Ly hay là mấy cái cô mà hồi xưa đó đứng ra ngoài sân khấu là cái đinh. Già gì già chứ phải trở thành một cái người muôn thuở. Bây giờ thì mình không có cách nào để nói các em được. Tại vì cái thời buổi nào nó theo thời buổi đó. Bây giờ các em nó phải hát cái này xong rồi phải chạy chỗ khác để kiếm tiền. Hồi ngày xưa thì không phải vậy. Bây giờ thì nó khó cái đó. Có nghĩa là mấy em nó không ngồi lại được để mà nó xem những cái người mà lớn tuổi như mình. Mình ra mình hát hoặc là mình múa hoặc là mình nói, phải bà con của bác chứ khán giả phải nghe mình nói thì là mới đúng. Chứ còn mà mình nói mà không ai, ủa bà này nãy giờ bà nói gì á, là không được. Cái nghề đó là cái nghề, mà cái nghề này đó là phải trau dồi, trau chuốt. Từ hồi xưa cô đã lăn lóc trong các cái rạp hát, mà đi đâu có phải là hát ở Sài Gòn đâu, hát ngoài miền Trung 6 tháng, miền Trung mưa trở về trong miền Nam, chứ đâu có hát được Sài Gòn. Thì cái đó là cái mà mình lăn lóc với cái nghề. Cho tới bây giờ cô nghiền ngẫm lại đó. Có đôi lúc cô nằm, cô học tuồng ở trên, cô nằm trên cái võng nhà trong đó. Cô ca xong cô ca coi, cái này mình ca có hay không? Mình ca nó có đúng với cái nhân vật này hay không? Nó khó lắm em ạ, chứ không phải là dễ đâu. Dạ vâng, thế thì cô nhắc tới ca thì cái người mà có thể viết bài ca mà ghi dấu ấn trong đời cô là Sơn Giáo Viễn Châu. Vậy thôi, tại vì nếu không có bác Viễn Châu, cái này nói riêng, dạ, Ngọc Dào và nói chung tất cả những anh em nghệ sĩ cải lương, thành danh được là nhờ bác Viễn Châu. Dạ. Cô có nhớ cái bài đầu tiên mà bác Viễn Châu viết cho cô đó là bài gì không cô? Áo Tình Đắp Mộ Người Yêu, dạ. Lúc đó mới có 13 tuổi à. Thưa cô, nhắc nói gì thì nói đi chăng nữa, nhưng mà khán giả khi nhắc tới Ngọc Dầu thì lập tức nhớ ngay tới cô Bảy Cán Giá đó. Thế thì coi như là cái món quà hôm nay cô tặng cho khán giả RFI thì đó là hai câu thơ mà cô ngâm, đó là gọi là cái đoạn đầu ở Đà Lạt mà đoạn sau ở Cà Mau. Thôi bây giờ con bắt đầu rồi, cô ngâm nha. Rồi. Để con nhớ lại cái lúc đó là: Này em ơi, em ơi đừng ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, lấy anh thở bạc vàng đeo đầy mình. Vậy hả? Lấy thở bạc là có vàng đeo đó hả? Vàng á. Trời ơi, vậy thì nghe tôi đáp lại nè. Ừ. Đeo vàng lá như đeo gông vào cần cổ, gông đeo rồi biết gỡ sao ra. Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã có cái cuộc trao đổi này. Dạ. Cùng RFI Việt ngữ một lần nữa xin chúc nghệ sĩ Ngọc Dào được sức khỏe, vui vẻ để tiếp tục cống hiến cho nghề, và nhất là để dẫn dắt cái thế hệ trẻ cải lương Việt Nam của mình duy trì cái nghề này. Dạ, cảm ơn em, cảm ơn đài, và Ngọc Dào xin cảm ơn hết tất cả bà con cô bác đã thương Ngọc Dào, nghe Ngọc Dào nói như thế này. thì xin bà con cô bác nên có đôi lúc mà Ngọc Dào qua được ở bên Tây thì nếu mà hát được cái gì thì bà con nên nhớ là không phải gặp nhau là dễ đâu, gặp nhau là rất là khó. Thì nếu Ngọc Dào có hát ở đâu, xin bà con cô bác hãy tới chỗ đó để gặp Ngọc Dào và xem Ngọc Dào. Thưa quý vị, trong buổi giao lưu nói trên, xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của công chúng, nghệ sĩ Ngọc Dào đã ngẫu hứng ca bài vọng cổ Thoại Ba Công Chúa của soạn giả Viễn Châu. Ở cái tuổi gần 70, Ngọc Dào đã cố gắng ca hết 5 câu của bài vọng cổ này với tiếng đờn kiềm của nhạc sĩ Thái An. Trên sân khấu, khi nghệ sĩ ca, dàn đờn vọng cổ thường có 3 cây gọi là tam tuyệt hoặc 4 cây gọi là tứ tuyệt, hay 5 cây để hợp thành ngũ tuyệt. Thêm vào dàn đờn hùng hậu đó là hệ thống âm thanh hiện đại có độ lọc tiếng rất cao. Trong điều kiện như vậy, tiếng hát lời ca của người nghệ sĩ được hỗ trợ rất nhiều. Trở lại trường hợp nói trên của nghệ sĩ Ngọc Dào và danh cầm Thái An, chỉ một cây đờn kiềm và hệ thống âm thanh không đặc dụng cho ca hát, khán giả được dịp thưởng thức trọn vẹn tất cả cái tính chân phương của giọng ca Ngọc Dào, qua đó để càng hiểu hơn cái câu gừng càng già càng cay. Ở cái tuổi gần thất thập cổ lai hy, giọng ca Ngọc Dào không còn khỏe như trước kia. Thế nhưng trong bài Thoại Ba Công Chúa, Ngọc Dào đã điều hơi một cách thần tình, để không phải ráng hơi mà tiếng ca vẫn mùi mẫn, với lối sắp chữ điêu luyện và bộ nhịp thuộc hàng lão làng. Tài năng đó đã khiến cho tên tuổi Ngọc Dào không hề già cỗi với thời gian. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức 5 câu vọng cổ thần sâu này. Ngồi trên tuấn mã lặng nghe văng đưa tiếng nhạc đang chìm trong khói sương, tâm tình lang ôi nỡ ơi. Tại sao giữa lúc đêm khuya khi trong điểm canh hồi bản gia mà chàng lại quá mà đề cương không màng bản gia, nỡ bỏ Thoại Ba vàng do chốn cung hoàng. Tiếp cùng vì ai mà dục sầu hoàng hoàng cám tràng thông tiết lệ chim mi, có phải chăng chàng sợ lỗi câu trung quân ái quốc và dằn dạng niềm thần tình trời rơi xuống biển, cất tiếng gọi ai mà gọi chẳng nên lời. Kể từ nay tông quốc xa xôi, cách biệt mấy phương trời, thiết ta một cái chàng ngũ phán mùi cố quá, sao không cùng thiếp nói đến câu, để giờ đây gặp chàng nơi băng lầu, mà thiếp tưởng chừng như đứng trước một người yêu. Địch Lan ơi, nếu một giả chàng quyết chàng bề trung, thì bổn phận dở hèn thiếp nào đâu dám ngăn cản tình lắm. Nhưng phải hứa với em là mấy thu chàng sẽ phản hồi, để em về thần quốc đem lá vàng đêm đêm thoải ba này sẽ đốt mấy tuần hương trên dòng nguyệt đài cao chính trường, đi gian dây cho tông địch thanh mau phản hồi thân quốc, cho qua khỏi vì ai mà phấn rũ hương tàn. Ai đã xui chi cho gió bắt mưa cầm, gần mũi một năm dư mà thiết tưởng chừng như vừa táo ngộ, đến bây giờ đã thập ngoá hoài tai. Tuy chưa biết con của mình nó là gái trai, nhưng cũng là kết quả những ngày ông ai. Vậy ra đi, xin chàng mau trở lại, đừng để mẹ con em mỗi đời mong chờ. Phần tử biệt chứ đâu xong đường.